Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 202, chạy được không? Hai chỉ với lũ phế vật các ngươi, đêm nay cũng dám xâm nhập Hắc Liên Thánh giáo ta, còn dám giết nhiều người như vậy, đêm nay không một ai được rời khỏi đây. Ba tên trưởng lão Khổng Thị kinh hãi, nhận ra trạng thái bây giờ của Giang Thạch. Cự thân cực hạn, hắn sao lại có cự thân cực hạn của Khổng Thị ta? Nhanh ra tay, cùng giết Giang Thạch, không cho hắn cơ hội, nhanh nhanh ra tay. Ba vị trưởng lão Khổng Thị vội la lớn, đột nhiên lùi lại, thậm chí nhanh chóng ra tay với những người bên cạnh, đẩy tất cả các cao thủ các thế gia về phía Giang Thạch. Một số người thậm chí bị bọn hắn ném thẳng tới. Bản thân mấy người Khổng Thị thì đầy hoảng sợ, dẫm chân xuống, không do dự lập tức chạy trốn, tốc độ bùng nổ đến cực hạn. Giang Thạch này quá quái dị, lực lượng đáng sợ, vượt ngoài tưởng tượng, một quyền đã đánh chết một tên đồng bạn của bọn hắn. Quan trọng hơn, thậm chí bây giờ hắn còn sử dụng cự thân cực hạn. Cái này còn có thể đánh sao? Giống như một người ban đầu bị coi như cừu non, đột nhiên biến thành ác long vậy. Ngay cả Lôi Hành Pháp Vương, Điện Hành Pháp Vương cũng kinh hãi, không thể tin được. Những cao thủ thế gia khác bị ném tới, càng là sợ hãi, la hét thảm thiết. Khổng tiền bối, các người làm gì? Giang thiếp hiệp có chuyện gì cứ nói. Bùng bùng bùng, thi thể nổ tung, máu bắn khắp nơi. Giang Thạch xông qua, khí thế kinh khủng như ma thần, một quyền một người đánh tan tành những cao thủ các thế gia bị ném tới, bước chân không chậm một nhịp nào. Mưa máu tung tóe khắp trời, thảm không chịu nổi. Giang hữu sứ, ta vô tội, ta không phản bội ngươi, ta muốn bảo vệ Hắc Liên Thánh giáo, ngươi không thể giết ta, để ta sống còn có ích. Điện Hành Pháp Vương hoảng sợ la lớn, quay đầu chạy trốn. Chỉ có điều hắn vừa chạy đi không xa, Giang Thạch lập tức xuất hiện phía sau hắn, ánh mắt lạnh băng, không chút do dự, trực tiếp dùng hết sức vỗ xuống một cái. Rầm, giống như một thiên thạch khủng khiếp đâm tới, khu vực trong phạm vi mười mấy thước bị kinh khí phát ra từ trên tay hắn cuốn vỡ nát. Trong vụ nổ kinh thiên động địa, vô số sóng khí quét ngang bốn phía, như mười mấy quả bom nổ cùng lúc. Sóng xung kích kinh hoàng từ trung tâm chỗ Giang Thạch tỏa ra cả chục thước, dọc đường đất đá nứt vỡ, kiến trúc đổ sụp, vô số mảnh thi thể cùng các bụi bị cuốn bay lên cao. Điện Hành Pháp Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị công kích trực diện của Giang Thạch đánh trúng, cả người nổ tung ngay tại chỗ, cơ thể biến thành vô số mảnh vụn bay tứ tung theo đất đá. Giang Thạch tiêu diệt người khác chỉ dùng một quyền một người, không dùng hết sức. Chỉ riêng việc tiêu diệt Điện Hành Pháp Vương, hắn trực tiếp sử dụng toàn lực, thậm chí lực lượng và kinh lực kết hợp, đánh nổ cơ thể hắn, không còn lại mẩu xương nào. Còn Lôi Hành Pháp Vương thì từ lâu đã chạy trốn ra ngoài viện, máu me đầy mình, sợ hãi tột cùng. Khi nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng phía sau càng thêm hoảng loạn, thậm chí đại tiểu tiện không kiểm soát được. Mau cứu ta, Giang Thạch muốn phản loạn, mau cứu ta, Lôi Hành Pháp Vương hoảng sợ gào thét. Một bên la hét, một bên kinh hãi chạy. Sạch, đột nhiên, một bàn tay khổng lồ đáng sợ xuyên thẳng qua thân thể hắn, từ lưng đâm xuyên ra ngực trước, kéo theo huyết dịch và mạnh vỡ nội phủ. Lôi Hành Pháp Vương trợn mắt kinh hoàng, cảm nhận đau đớn khôn xiết nhanh chóng lan khắp thân thể, khiến hắn khó khăn quay đầu lại, nhìn về phía sau. Ngươi không nên chọc ta, giọng của Giang Thạch lạnh như từ dưới cựu u truyền đến, ánh mắt như điện. Sau đó dưới ánh mắt kinh hoàng của Lôi Hành Pháp Vương, tay giật mạnh, lập tức xé Lôi Hành Pháp Vương ra làm đôi, văng mạnh ra hai bên. Trong đêm tối âm u, xa xa vẫn truyền đến âm thanh động đất dồn dập, tiếng chiến đấu vẫn không ngừng. Giang Thạch nhìn theo ba tên trưởng lão Khổng Thị đã chạy trốn, ban đầu muốn trực tiếp đuổi theo giết chết, nhưng lại nhíu mày, đổi ý, quay người lao về hướng truyền đến động tĩnh chiến đấu. Một khu vực khác, môn chủ Thiết Tuyến môn chủ Khổng Tước môn đang dẫn người vây công Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương, liên tục vang lên âm thanh chiến đấu kinh khủng, rung chuyển cả đất trời. Không xa, còn có ba bốn cao thủ hoán huyết đang nhanh chóng lao về bảo khố và kho dược liệu, nhưng bị Ngô lão và Liệt lão canh giữ bảo khố và kho dược liệu chặn lại, xảy ra cuộc chiến nhỏ. Còn lại là âm thanh các đệ tử Hắc Liên Thánh giáo chiến đấu thảm khốc, máu tươi bay khắp, xác chết ngổn ngang. Những cao thủ thế gia này đối phó người khác thì khó khăn, nhưng nếu đối đầu với các võ giả bình thường thì dễ dàng, giống như một cuộc tàn sát vậy. Ngay cả Liệt lão cũng không chịu nổi, bị một gã cao thủ cơ thể khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn, mặt đầy nụ cười quái dị tát một cái, phun máu tươi, đập mạnh xa xa. Hắc Liên Thánh giáo ngày thường khinh thường chúng ta, hôm nay lão sẽ nếm thử đan dược bí truyền của Hắc Liên Thánh giáo, ha ha ha. Gã khổng lồ cười lớn, sau khi đánh Liệt lão bay đi vẫn không tha, thân hình đáng sợ kéo theo một luồng gió cuồng, lại tàn nhẫn tác xuống. Tuy nhiên vừa tác xuống, không xa có một bóng người lao tới cực nhanh, nhanh đến cực điểm, khí thế toàn thân như sao băng khủng khiếp, mắt lạnh băng, tay cũng tát thẳng vào mặt gã khổng lồ. Gã khổng lồ thay đổi sắc mặt, cảm nhận được nguy hiểm, muốn phản ứng đã quá muộn, chỉ kịp gầm lên, điều động lực lượng toàn thân tấn công Giang Thạch. Kết quả bốp một tiếng, hắn bị Giang Thạch đánh nửa người trên thành mưa máu, một nửa cơ thể còn lại bay ngược ra xa, đập mạnh xuống, chết thảm ngay tại chỗ. Những người còn lại đều thay đổi sắc mặt, kêu lên kinh ngạc, cùng nhìn về Giang Thạch. Giang Thạch ra tay nhanh như điện, không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, tay vỗ loạn xạ, nhanh chóng tóm lấy những cao thủ các thế giá, chặt tay xé chân, ném cơ thể không còn tay chân của bọn hắn xuống đất giống như vài con côn trùng. Chớp mắt nhóm người này đã bị dọn sạch. Một bên khác, môn chủ Thiết Tuyến Môn và những người khác đang trấn áp Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương cũng cảm nhận được bất thường. Thực ra, ngay từ đầu môn chủ Thiết Tuyến Môn đã cảm thấy không đúng. Hắn là người thận trọng, vốn chỉ cần có chút động tĩnh là lập tức chạy trốn, nên mới sống sót đến giờ, thuận lợi sống tu luyện đến hoán huyết tam trọng. Kết quả chỉ vừa rồi, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết xa xa của đồng bạn. Tình huống không ổn, rút lui, môn chủ Thiết Tuyến Môn kinh hô. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, cũng chẳng quan tâm những người xung quanh, trực tiếp quay đầu chạy trốn. Không chần chừ chút nào, môn chủ Khổng Thức Môn đi cùng hắn trước đây cũng lập tức thay đổi sắc mặt, hầu như chỉ do dự một chút rồi nhanh chóng đuổi theo môn chủ Thiết Tuyến Môn, chạy về phía xa. Môn chủ Thiết Tuyến Môn là người thế nào, nàng rõ như ban ngày. Lão già giảo hoạt này, gần như mỗi lần gặp nguy hiểm đều biến mất, năng lực cảm nhận nguy cơ cao hơn bất kỳ ai. Sắc mặt các cao thủ thế gia phía sau cũng thay đổi, chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, thì biến cố đã ập tới. Một bóng người cực kỳ đáng sợ đột nhiên lao tới từ xa, mang theo áp lực không thể tưởng tượng được, hoàn toàn không cho họ bất kỳ cơ hội nói chuyện hay van xin nào, nhanh đến cực độ, tóm lấy thân thể họ, giống như xé búp bê rơm, kêu rấp rúp, xé lung tung như vải rách. Chớp mắt, tất cả mọi người đều bị xé thành nhân côn, ném xuống đất, kêu thảm thiết, giống như biến thành những con nhộng bò lổm ngổm trên mặt đất, tay chân bị xé đứt hết, thảm không chịu nổi. Tiếp theo, Giang Thạch không giảm tốc độ, bàn chân giẫm mạnh, thân thể khủng bố lao thẳng tới môn chủ Thiết Tuyến Môn và môn chủ Khổng Thức Môn với tốc độ cực nhanh, ánh mắt lạnh như băng. Chạy được không? Chương 203, truy kích một trong khu rừng u ám dốc đứng. Môn chủ Thiết Tuyến Môn cực kỳ hoảng sợ, toát mồ hôi như mưa, không màng gì cả, dốc hết tốc lực, chạy thục mạng về phía xa. Hai bàn chân hắn lộp cộp, dậm xuống đất, có chút hỗn loạn chạy lung tung. Nhưng cùng với việc hắn chạy xông ra, nỗi căng thẳng và bất an quấn quanh trong lòng hắn không những không giảm đi, trái lại còn càng ngày càng nồng đậm. Trong lòng hắn không ngừng rủa thầm. Chết tiệt, người Khổng thị rốt cuộc đang làm gì? Không phải đã nói Khổng Đạo Vinh dẫn đầu cao thủ tấn công lên núi từ trước sau, sao vẫn chưa thấy đâu à? Lúc hắn hoảng loạn chạy thục mạng, bỗng phía sau vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Hắn nghe rất rõ, trong lòng càng thêm hoảng sợ, rõ ràng là tiếng kêu của môn chủ Khổng Tức Môn. Môn chủ Khổng Tức Môn, hoán huyết tam trọng. Thực lực gần như ngang với hắn, chỉ là tốc độ kém hắn một chút, kết quả bây giờ đã gặp bất trắc. Nếu biết trước như thế, hắn đã không đồng ý đi cùng người Khổng thị. Hắn kinh hãi không thôi, phía sau có một âm thanh chói tai đang nhanh chóng tiếp cận, giống như một thứ nguy hiểm khủng khiếp nào đó đang lao tới vậy. Môn chủ Thiết Tuyến Môn sợ tới mức hồn vía lên mây, không kịp suy nghĩ, vội vàng lẩn tránh, lùi sang một bên. Một thi thể gần như dán sát vào người hắn, hung hăng bay ngang qua, đập mạnh vào cây cổ thụ cách trước mặt hắn 10 trượng. Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể đó, môn chủ Thiết Tuyến Môn trợn to mắt, kinh hoàng. Môn chủ Khổng Tức Môn, đây là thi thể của môn chủ Khổng Tức Môn, hắn hoảng sợ tột độ, giây phút này thậm chí không dám chạy nữa, ngã sấp xuống đất, hai tay giơ cao, gào khóc. Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân không giết ai cả. Giang Thạch đang truy đuổi hết tốc lực, nhíu mày, thân hình dừng lại ngay, xuất hiện trước mặt hắn, đánh giá tên nam tử cao to mặt đầy nước mắt trước mặt. Nhát gan thế này, ngươi cũng dám học người khác làm chuyện diệt môn cướp bóc. Giang đại hiệp tha mạng, tiểu nhân không cướp cái gì cả, tiểu nhân bị ép, tiểu nhân không đi không được, người Khổng thị ép tiểu nhân, mới nói xong. Lòng bàn tay của Giang Thạch đã nhanh chóng túm lấy mặt của hắn, năm ngón tay hung ác đột nhiên bắp mạnh, làm nát bét cả khuôn mặt môn chủ Thiết Tuyến Môn, máu me đầm đìa, trong miệng hắn kêu thảm thiết. Nghe, ta không quan tâm ngươi có bị ép hay không, bây giờ ta muốn biết tối nay các ngươi có kế hoạch gì, sao dám tập kích Hắc Liên Thánh Giáo, giáo chủ chúng ta đâu. Nói cho rõ ràng bằng không đi chết, ngữ khí Giang Thạch lạnh nhạt, siết chặt mặt của môn chủ Thiết Tuyến Môn, mở miệng nói. Ta nói, đêm nay là người Khổng thị cầm đầu, mục đích là thăm dò Hắc Liên Thánh Giáo, tất cả chúng ta đều bị người Khổng thị lừa. Người Khổng thị nói thái thượng trưởng lão của họ dẫn đầu cao thủ tấn công Hắc Liên Thánh Giáo từ trước núi, bảo chúng ta tập kích từ sau núi, nhưng đánh ra mới biết chẳng có người nào của Khổng thị ở trước núi cả. Còn Hắc Liên giáo chủ bị Vô Cực chân nhân dẫn đi rồi, tình huống bây giờ ra sao, tiểu nhân cũng không rõ. Môn chủ Thiết Tuyến Môn đau khổ trả lời. Vậy sao? Ánh mắt Giang Thạch hơi lạnh. Vô Cực chân nhân dẫn Hắc Liên giáo chủ đi, vô duyên vô cớ lại đột nhiên nhảy ra một cái Vô Cực chân nhân, thực lực của Vô Cực chân nhân này thế nào? Sâu không lường được, cũng là cao thủ ẩn dật từ nhiều năm trước, nghe nói hắn với giáo chủ Hắc Liên còn có giao tình, ai mạnh ai yếu, hạ nhân cũng không rõ. Môn chủ Thiết Tuyến Môn đáp lại. Vậy tối nay người cầm đầu để các ngươi tập kích Hắc Liên Thánh giáo là người nào của Khổng thị, tu vi ra sao? Ngữ khí Giang Thạch càng thêm lạnh lùng. Trước đó bốn cao thủ Khổng thị cùng các ngươi tiến vào, có vẻ cũng không yếu đúng không? Bọn hắn là người cầm đầu. Không phải họ, còn có một người, tên Khổng Cao Vân, là tứ trưởng lão Khổng thị, bây giờ đang ở trong một tiểu viện tại Tam Thạch Trấn. Khổng Cao Vân mưu lược cực cao, luôn được gọi là trí đa tinh của Khổng thị. Đêm nay tất cả chúng ta đều bị hắn lừa, bề ngoài hắn bảo chúng ta cùng người Khổng thị liên thủ đối phó Hắc Liên Thánh giáo, thực chất chắn là coi chúng ta làm tốt thí. Môn chủ Thiết Tuyến Môn khóc lóc trả lời. Những vấn đề này là những điều này hắn cũng vừa mới hiểu ra mà thôi. Hắn vốn tự cho là thông minh, tâm tư nhanh nhạy, khoảnh khắc chạy thoát khỏi Hắc Liên Thánh giáo đã nghĩ ra tất cả. Bây giờ, để cứu mạng, tất nhiên sẽ khai báo tất cả. Khổng Cao Vân, thực lực thế nào? Giang Thạch hỏi. Hoán huyết tứ trọng đỉnh cao. Môn chủ Thiết Tuyến Môn đau khổ trả lời. Giang thiếu hiệp, tiểu nhân thực sự không giết bất cứ đệ tử nào của Hắc Liên Thánh giáo cả. Tiểu nhân chỉ đến đục nước béo cò thôi. Tốt, ta không giết ngươi. Nhưng để ngăn ngươi chạy trốn, ta phải dùng một số thủ đoạn. Ngự khí Giang Thạch bình thản. Rắc rắc, hắn ra tay như chớp, nhanh chóng bẻ gãy tứ chi của môn chủ Thiết Tuyến Môn, ném vào khe đá gần đó, suy nghĩ, nhìn về phía xa xăm. Sâu, thân hình Giang Thạch lướt nhanh, biến mất khỏi nơi này. Đêm vẫn chưa tan, mịt mờ tối đen. Những đám mây u ám trên cao dần dần tan đi, lộ ra một vầng trăng tròn sáng ngời khổng lồ, chiếu sáng khắp nơi, khiến cả khu rừng ánh lên một tầng bóng mờ. Tam Thạch Trấn. Ba bóng người y phục rách nát, tốc độ nhanh chóng, cơ bắp sưng phồng, gân xanh nổi lên, như ba cự nhân thân hình to lớn, lao nhanh trong đêm tối, hướng tới một tòa kiến trúc rộng lớn. Sưu sưu sưu, không gõ cửa, bọn họ trực tiếp phi qua tường. Trong sân, Khổng Cao Vân đang khẩn trương chờ đợi, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Ba vị trưởng lão, Hắc Liên Thánh giáo thực sự còn có lá bài chưa lật, hắn nhanh chóng bước tới, hỏi. Nếu không, nhìn ba vị trưởng lão đâu đến nỗi chật vật như thế, không? Không có lá bài tẩy nào khác, là Giang Thạch, thực lực Giang Thạch vượt ngoài dự liệu, không thể tưởng, tất cả chúng ta đều sai, Khổng Ninh trưởng lão cũng bị giết, nơi này không thể ở lâu, mau chạy. Một trưởng lão Khổng thị thở hồng hộc, quyết đoán ra lệnh. Gì? Sắc mặt Khổng Cao Vân lập tức kinh ngạc, nhưng hắn cực kỳ quyết đoán, không suy nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu nhanh chóng rời đi, không thu dọn, ngay lập tức lao ra ngoài sân. Ba tên trưởng lão lập tức bảo vệ chặt bên cạnh, tốc độ nhanh như gió phóng ra. Dọc đường, Khổng Cao Vân không kiềm chế được, bắt đầu nhanh chóng hỏi về tình huống cụ thể lần hành động này. Bốn vị trưởng lão đều mang theo chí bảo, là một loại thần hành phù, vô cùng bí ẩn, kích hoạt có thể khiến tốc độ tăng vọt trong thời gian ngắn, có thể thoát khỏi truy sát. Kết quả, trong tình huống như vậy Khổng Ninh trưởng lão cũng bị giết, Khổng Ninh trưởng lão không kích hoạt thần hành phù. Sai rồi, tất cả chúng ta đều sai, Giang Thạch đột ngột bùng nổ, vượt ngoài phản ứng của chúng ta, hắn thậm chí không có cơ hội sử dụng thần hành phù. Một trưởng lão gầm lên giải thích. Tuy nhiên, khi họ mới chạy ra khỏi Tam Thạch Trấn không xa, âm thanh đột nhiên dừng lại, sắc mặt thay đổi, đồng loạt dừng lại, cùng nhìn về phía bên ngoài trấn. Trong ánh trăng sáng rực, một thân ảnh cao lớn, vượt quá hai thước, da đỏ au, lỗ chân lông, đang phun ra luồng khí nóng rực, chẳng biết từ lúc nào đã đứng lặng ở đây. Trong cơ thể hắn, dường như có sóng khí vô hình lan tỏa ra bốn phía, mỗi lần lan tỏa đều mang đến một đợt gần không khí vặn vẹo. Một luồng lực lượng hủy diệt khó tưởng tượng tỏa ra từ thân thể đối phương, giống như đây không phải là một nhân loại, mà là một cỗ máy giết chóc chân chính, một khi bùng nổ khó có thể tưởng tượng được. Chương 204, truy kích hai Giang Thạch, đồng tử một trưởng lão Khổng thị co lại, kinh hãi. Tốc độ nhanh quá, đối phương đuổi theo nhanh đến thế. Có chút thú vị, ta vừa nghĩ, Tam Thạch Trấn lớn như vậy, tìm các ngươi phải tốn không ít sức, nhưng không ngờ, các ngươi lại chủ động truy ra. Giang Thạch kinh ngạc. Giọng nói âm trầm vang vọng dưới đêm tối, đôi mắt sáng ngời khó tả, rơi trên người mọi người, có cảm giác như kim châm. Cho nên, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cao Vân mau chạy. Một trưởng lão Khổng thị hét lớn, không suy nghĩ, trực tiếp túm lấy Khổng Cao Vân, chân dẫm mạnh, rầm một tiếng, sức bộc phát kinh khủng tuôn trào, cả người như tia chớp, lập tức bắn ngược ra. Lúc bắn ngược, tay hắn đã xuất hiện một ngọc bội, toàn lực vận dụng, sáng lên những hoa văn thần bí, mà đỏ, gia trì lên bản thân. Khiến tốc độ của hắn tăng vọt, quay người lao thẳng về phía xa. Hai trưởng lão Khổng thị khác cũng thế, gần như cùng lúc lấy ra ngọc bội giống hệt, lần lượt kích hoạt, toàn lực chạy về phía xa. Sắc mặt Giang Thạch thay đổi, rồi vội vàng đuổi theo, hai chân giẫm mạnh, nhanh như bóng ma, trực tiếp đuổi nhanh phía sau. Vô tướng mê ảnh, lôi lần bộ, sư sư, một loạt tiếng xé gió đinh tai liên tục u u phát ra, âm thanh chói tai. Giang Thạch phát huy tốc độ của mình đến cực hạn, nhưng thậm chí như vậy, vẫn không thể bắt kịp bọn họ, thậm chí ba người phía trước còn dần dần tăng tốc, có vẻ đang dần cách xa. Hỗn trướng, Giang Thạch giận dữ, không tin tà, hai chân điên cuồng dậm mặt đất. Đồng thời khi lướt qua một tảng đá, tay cào lấy một đống đá vụn, toàn lực ném về phía trước. Trong tình huống này, đá ném ra bởi lực lượng của hắn, uy lực không thể tưởng được. Mỗi hòn đá vừa ném ra đã bắt đầu bốc cháy dữ dội, hoàn toàn do ma sát với không khí, lao tới như tên lửa. Rầm rầm rầm rầm, đá bắn thẳng về phía trước, gây ra từng vụ nổ âm thanh. Một loạt âm thanh chói tai liên tục vang lên phía trước, đất rung núi chuyển, đá đâm xuống đất như đạn pháo bạo tạc, vô số sóng khí cuồn cuộn bành trướng. Bốn bóng người đang chạy thật nhanh phía trước, ai cũng cực kỳ kinh hãi. Chết tiệt, tên Giang Thạch này sắp bắt biệt môn phóng rồi, đây còn là người nữa không, sư? Giang Thạch vừa đuổi vừa liên tục ném đá, dưới công kích dày đặc như vậy, dù bốn người phía trước tốc độ nhanh đến cực hạn, vẫn có người bị đá của hắn trúng. Một hòn đá nhỏ bé đơn giản ẩn chứa lực lượng không thể tưởng, đánh trúng một trưởng lão, lập tức đánh thủng cả cơ thể thông thấu trước sau, thét thảm, bay ra, lục phủ ngũ tạng nổ tung. Hai trưởng lão còn lại càng kinh hãi, không dám dừng chân, vẫn điên cuồng chạy. Nhưng rất nhanh dưới công kích dày đặc của mưa đá, lại có người bị đá lướt qua. A, máu bắn tung tóe, tiếng thét vang lên. Một trưởng lão bị đá bắn trúng vai, cả bả vai đã biến mất, như bị quái thú cắn sạch, thê thảm, bay ra. Thậm chí Khổng Cao Vân cũng kêu thảm, che chặt một bên tai, đau đến ngũ quan vặn vẹo. Vừa rồi có một hòn đá bay sượt qua tai hắn. Dù không trúng trực tiếp, chỉ lướt qua một chút, nhưng kình lực mang theo quét qua khiến tai của hắn đã biến mất, cả nửa khuôn mặt cũng biến mất theo. Khanh, nhanh hơn nữa, a, Khổng Cao Vân kêu thảm thiết. Bên cạnh, trưởng lão đang tóm hắn gầm lên, ngọc bội trong tay như đang cháy, ánh đỏ rực rỡ, khiến tốc độ cưỡng ép tăng vọt. Giang Thạch đuổi theo, liên tục ném đá. Đá bay ra cả 7-8 dặm, cả vùng phía trước liên tục nổ vang, ô ô đít tai, tràn diện kinh khủng. Trong tiếng nổ âm ý hỗn loạn lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng rất tiếc, Giang Thạch cuối cùng vẫn không bắt kịp hẳn hai người phía trước. Ngọc bội thần bí của đối phương, cộng với rừng rậm che khuất tầm nhìn, rất nhanh thân ảnh hai người kia đã biến mất hoàn toàn, khiến hắn phải dừng lại. Chết tiệt, sắc mặt Giang Thạch khó coi, nhưng đột nhiên nhớ ra, trước đó có hai người bị hắn đánh trúng, lập tức quay người, lao nhanh về khu rừng phía sau. Không lâu sau, Giang Thạch tìm thấy hai trưởng lão Khổng thị bị hắn ném trúng trong khu rừng tan hoang. Một người bị hắn đánh trúng vai, cả bả vai biến mất, máu me đầm đìa, đau đớn vô cùng. Một người khác bị hắn ném trúng ngực, lũng cả trước sau, lục phủ ngũ tạng đều hóa thành thịt nát, đã chết thảm trong rừng. Xem ra ngay cả cao thủ Hoán Huyết ngũ trọng, trong tình huống lục phủ ngũ tạng vỡ vụn hoàn toàn cũng không thể sống sót. Giang Thạch nhìn chăm chăm vào trưởng lão Khổng thị bị ném trúng vai, đang rên rỉ đau đớn. Trực tiếp bước lại, ánh mắt quét qua, rất nhanh nhặt được một ngọc bội màu đỏ thẫm cách đó không xa. Hỏi, đây là gì? Thần hành phù. Nhưng uy lực có hạn, chỉ có thể dùng được 3 lần. Ngươi đã không còn cơ hội, 3 lần đều đã bị ta dùng hết. Trưởng lão Khổng thị cười khổ. Thế sao? Ngữ điệu Giang Thạch lạnh nhạt, bước tới, trực tiếp kéo trưởng lão Khổng thị đi về phía thánh giáo. Khi đi qua khu rừng dưới chân núi Hắc Liên thánh giáo, hắn cũng kéo theo môn chủ Thiết Tuyến Môn đi lên đỉnh núi. Môn chủ Thiết Tuyến Môn vừa thấy Giang Thạch kéo một tên trưởng lão Khổng thị tới, lập tức chửi rủa, trực tiếp nhổ một nước bọt mang theo máu vào mặt tên trưởng lão Khổng thị. Đồ chó đẻ Khổng thị, vô đạo đức, sinh con không có lỗ, dám lợi dụng gia gia ngươi, các ngươi đáng đời chịu kết cục này, ta nhổ vào. Sắc mặt hắn cực kỳ phẫn nộ, không kiêng nể gì, hết sức chửi rủa đối phương. Nếu không phải bị đám người này hố, người nhát gan như hắn tuyệt đối không dám tham dự loại chuyện này. Im miệng, Giang Thạch lạnh giọng. Môn chủ Thiết Tuyến Môn lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm. Không lâu sau, Giang Thạch đã quay lại đỉnh núi, chỉ thấy toàn bộ đỉnh núi hỗn loạn dưới sự xử lý của Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương, nhanh chóng phục hồi bình thường. Tất cả đệ tử trong giáo đều bận rộn dọn dẹp chiến trường, đem tất cả những người còn sống sót lúc trước nhốt hết vào địa lao. Ta muốn thẩm vấn từng người một, Giang Thạch lạnh lùng nói. Vâng, Giang hậu sứ. Phong Hành Pháp Vương sắc mặt phức tạp, đã bị biểu hiện của Giang Thạch chấn động sâu sắc. Lập tức vung tay, nhanh chóng áp giải những cao thủ thế gia bị Giang Thạch chặt lìa tứ chi lúc trước. Giang Thạch thì mang theo trưởng lão Khổng thị và môn chủ Thiết Tuyến Môn, đi về phía địa lao. Khu rừng tối đen, tiếng nổ âm âm không ngừng. Một trận pháp khổng lồ đang hoạt động hết công suất, hình thành những luồng ánh sáng trắng kinh khủng, giống như một cái chậu lấp biển úp ngược xuống. Xung quanh trận pháp là Khổng Đạo Vinh, Thanh Y Lâu Chủ, gia chủ Trương Thị và Cửu Huyền Lão Quái của Vấn Đạo Sơn, thân thể bốn người đều khổng lồ, gân xanh nổi cuồn cuộn, huyết khí sôi trào, đang hết sức đem kinh lực hướng nhập vào lồng ánh sáng trắng kinh khủng trước mặt. Trong lồng sáng trắng liên tục vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, như có thứ gì vô cùng khủng bố đang vật lộn. Rầm một tiếng, một bàn tay đen kích thước bằng thùng nước bỗng xông ra, đập vỡ hoàn toàn lồng sáng lấp lánh này. Sắc mặt Khổng Đạo Vinh thay đổi, gầm lên, thân thể như bị phản phệ, lập tức bay ngược ra. Thanh Y Lâu Chủ, gia chủ Trương Thị, Cửu Huyền Lão Quái cũng thế, mỗi người phun ra một ngụm máu, bị đẩy bay ra. Rầm rốp, thân thể khủng bố của Hắc Liên giáo chủ Trần Huyền Thiên lại xông ra từ trong trận pháp, huyết khí toàn thân như đốt cháy, cơ bắp cuồn cuộn, thô bạo khổng lồ. Vừa xuất hiện, đôi mắt đã lộ vẻ sát khí lạnh lẽo, đáng sợ vô cùng. Tuy nhiên, hắn lại không truy sát bốn người Khổng Đạo Vinh, mà trực tiếp điên cuồng lao tới tổng bộ Hắc Liên Thánh giáo. Hắn bị điều hổ ly sơn, lực lượng còn lại của Hắc Liên Thánh giáo chắn không ngăn được các thế gia khác. Có thể, lúc này Giang Thạch đã bị bắt, thậm chí cả Hắc Liên Thánh giáo cũng có thể bị tiêu diệt. Khổng Đạo Vinh, chuyện hôm nay chưa xong đâu, Triple A, giọng nói đáng sợ giáo chủ Hắc Liên vang lên trong đêm tối, như thú dữ phát cuồng, khiến người ta run sợ. Trần Huyền Thiên, ngươi sống không được bao lâu nữa, ta đợi ngày ngươi chết. Khổng Đạo Vinh cũng sắc mặt hung tàn, hét lớn. Chương 205, mở khóa thiên phú thứ 5, một rầm, đỉnh núi Hắc Liên Thánh giáo. Thân thể khổng lồ của Trần Huyền Thiên nặng nề rơi xuống, khí thế rung chuyển bốn phía, hai bàn chân to lớn hiện màu xanh đen, lấp lánh như kim loại, gân xanh nổi lên, cơ bắp cuồn cuộn, có vẻ đáng sợ khó tả. Hắn đưa mắt quét nhìn, nhanh chóng nhìn về phía trước, chỉ là khoảnh khắc nhìn lại lộ ra vẻ kinh ngạc, có vẻ vượt ngoài dự liệu. Ban đầu tưởng rằng hắn bị điều hổ ly sơn, Hắc Liên Thánh giáo chắn thiệt hại nặng nề, không đỡ nổi các thế gia, nhưng không ngờ cảnh trước mắt, có vẻ cũng không tệ lắm, bọn họ ngăn chặn được kẻ địch. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương đang chỉ huy xử lý hiện trường thay đổi sắc mặt, quay đầu lại, rất nhanh lộ vẻ vui mừng, vội vàng chạy tới. Các đệ tử khác cũng buông việc trong tay, nhanh chóng lễ bái. Bái kiến giáo chủ, ân, Giang Thạch đâu, sau khi ta đi có chuyện gì xảy ra? Giọng Trần Huyền Thiên trầm thấp, thân thể khổng lồ dữ tợn nhanh chóng co lại, phục hồi nguyên dạng, rất nhanh đã giống như trước đây, quần áo trên người rách nát. Sau khi giáo chủ đi, một nhóm cao thủ thuộc các thế gia dưới sự dẫn dắt của vài vị trưởng lão Khổng thị trực tiếp tập kích, giết không ít người của chúng ta, thậm chí Lôi Hành Pháp Vương, Điện Hành Pháp Vương cũng bị bọn chúng giết. Sau đó Giang Hữu Sứ đột nhiên bùng nổ, giết một bộ phận kẻ địch, những kẻ còn lại bị thương nặng đã bị nhốt hết vào trong địa lao. Giang Hữu Sứ hiện đang thẩm vấn chúng ở đó, Phong Hành Pháp Vương nói. Ô, Lôi Hành Pháp Vương, Điện Hành Pháp Vương chết rồi, sắc mặt Trần Huyền Thiên trầm xuống, sau đó hỏi, ai dẫn đầu đám người Khổng thị? Thế gia Tháp Tùng có những ai, thực lực mạnh nhất ra sao? Là bốn người Khổng Ninh, Khổng Vân dẫn đầu, bên cạnh còn có Thiết Tuyến Môn, Khổng Thức Môn Môn, Thanh Châu Tôn Thị, Nhiệt Hà Chu Thị. Phong Hành Pháp Vương trả lời, Khổng Ninh, Khổng Vân, mắt Trần Huyền Thiên híp lại, lãnh quang hiện lên. Chính là bọn họ, mấy tên trưởng lão có chút danh tiếng của Khổng thị trong 100 năm gần đây. Bất quá ngay cả Thiết Tuyến Môn, Khổng Thức Môn Môn thế lực tam lưu này cũng dám xông vào Hắc Liên Thánh giáo của ta, thật sự không biết sống chết. Ngữ khí của hắn lạnh nhạt, đi thẳng về phía địa lao, miệng không ngừng ho khan, cơ thể run rẩy, nhổ ra máu. Giáo chủ, Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương thay đổi sắc mặt, vội lấy ra đan dược trị thương, nhanh chóng đi theo. Trần Huyền Thiên nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu, nói, đan dược trị thương bình thường không còn tác dụng với thương thế của ta nữa, các ngươi thu dọn chiến trường đi, ta đi địa lao xem thử. Dạ, giáo chủ, Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương lòng thắt lại, sắc mặt tái nhợt, cung kính đáp. Vết thương của giáo chủ lại trầm trọng thêm, trong lòng Trần Huyền Thiên thất vọng, thở dài nhẹ, bước đi, cảm thấy vô lực. Hắc Liên Thánh giáo thật sự đã lụi tàn rồi sao? Thậm chí Thiết Tuyến Môn, Khổng Thức Môn Môn những thế lực tầm thường này cũng dám xông vào tổng bộ của bọn họ. Toàn bộ giáo phái ngoại trừ hắn, không một người có thể chống lên ngọn cờ. Nếu không có Giang Thạch, kết cục tương lai của Hắc Liên Thánh giáo sợ là cũng chẳng hơn mấy thế lực Thiết Tuyến Môn, Khổng Thức Môn Môn đó là mấy. Trong địa lao tối tăm ảm đạm, ngọn nến lung lay, một nhóm người bị Giang Thạch chặt đứt hoặc bẻ gãy tứ chi, sắc mặt bi thảm, tái nhợt, bị Giang Thạch ném lung tung trong góc, run rẩy nhìn về phía bóng người đáng sợ người. Đều tỉnh táo lại chưa? Giang Thạch ôm tay, trên người đã thay một bộ trường bào sạch sẽ, nhìn đám người trước mặt. Giang thiếu hiệp, ta tỉnh táo rồi, ta đã sớm tỉnh táo rồi, ngài muốn làm gì, ta có thể hết sức phối hợp với ngài, tuyệt đối không nên động thủ a. Môn chủ Thiết Tuyến môn Hà Đại Trùng lập tức nói trước. Anh, thông minh, ta rất thích nói chuyện với người thông minh. Giang Thạch rất tán thưởng, nhìn đối phương, nói, yên tâm, ta ghét giết chóc. Những gì ta cần rất đơn giản, ta muốn siêu phẩm võ học của các ngươi, cũng như thế lực và thế gia của các ngươi. Thế lực, mọi người thay đổi sắc mặt, lộ vẻ kinh ngạc. Đúng, ghi lại tất cả siêu phẩm võ học của môn phái và thế gia các ngươi. Ngoài ra đại gia có thể chung sống hòa thuận. Từ giờ trở đi, các ngươi sát nhập thế gia và môn phái vào Hắc Liên Thánh Giáo của ta, hoàn toàn nghe theo chỉ huy của ta. Như vậy tất cả đều là người nhà, cũng không xảy ra xung đột nữa. Giang Thạch đưa ra đề nghị, đột nhiên nhìn về phía trưởng lão Khổng Vân của Khổng Thị trong đám người, nói, đương nhiên, trừ Khổng Thị quá lớn, sát nhập vào thì Hắc Liên Thánh Giáo cũng không tiêu hóa nổi. Vì vậy ngươi chỉ cần ghi lại công pháp là được. Ha ha ha, muốn ta ghi lại tuyệt học của Khổng Thị, đi nằm xuân thu đại mộng đi thôi. Khổng Vân cười lớn. Bịch, Giang Thạch đá nhẹ, một mảnh sỏi bay ra, rơi thẳng lên ngực Khổng Vân, lập tức đánh bay hắn, va mạnh vào tường phía sau, lộ vẻ đau đớn. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, sau này chúng ta có nhiều thời gian, Giang Thạch lãnh đạm nói, nhìn những người khác, hỏi, các ngươi, thì sao, cân nhắc thế nào? Lúc này ngay cả môn chủ Thiết Tuyến môn Hà Đại Trùng cũng thay đổi sắc mặt, cúi đầu. Bắt hắn ghi lại võ học bí truyền của môn phái đã là việc cực kỳ nghiêm trọng rồi. Kết quả đối phương còn muốn nuốt chửng Thiết Tuyến môn của hắn. Thiết Tuyến môn trải qua hàng ngàn năm, lúc thịnh lúc suy, từng có thời huy hoàng, cũng từng có lúc sa sút, khó khăn lắm mới vượt qua đến thế hệ của hắn, dần dần có khởi sắc. Không lẽ đến thế hệ của hắn phải hoàn toàn đoạn tuyệt sao? Không ai chịu à? Giang Thạch nhíu mày, nói, bây giờ ta hảo ngôn hảo ngữ thuyết phục các ngươi vẫn không biết cân nhắc, không phải là ép ta động thủ hay sao? Huống hồ, không sát nhập vào Hắc Liên Thánh Giáo của ta, các ngươi nghĩ mình có thể tồn tại sao? Chưa những thứ khác, riêng Khổng Thị chắn chắn sẽ không tha cho các ngươi đâu, Giang thiếu hiệp. Ta sẽ ghi lại tuyệt học trước, ta sẽ ghi lại tuyệt học, Hà Đại Trùng lập tức lên tiếng. Cũng được, trước cứ để lại tuyệt học đi, Giang Thạch lạnh lùng đáp. Cho dù đám người này đồng ý hay không, nếu không có Hắc Liên Thánh Giáo bọn hắn đứng ra, các môn phái và thế gia của đám người này cũng nhất định không giữ nổi. Hà Đại Trùng lập tức bắt đầu ghi lại. Tuyệt học mạnh nhất của Thanh Châu Thiết Tuyến môn, tất nhiên là Hỗn Nguyên Thiết Tuyến Quyền, là siêu phẩm võ học, một khi luyện thành, có thể hiện ra 18 sợi tuyến khí huyết trên cánh tay. Mỗi sợi tuyến khí huyết có nghĩa là một tia khí huyết, 18 sợi tuyến khí huyết có nghĩa là tổng cộng 18 tầng khí huyết. 18 tầng khí huyết một khi bùng nổ, sẽ có lực lượng kinh khủng như dời sông lấp biển. Chỉ là cho đến nay, xuyên suốt lịch sử truyền thừa của Thiết Tuyến môn, số người có thể luyện được 18 tầng khí huyết rất hiếm. Hà Đại Trùng thiên phú phi phàm, cáo già nhát chết, trải qua gần 100 năm, cũng chỉ luyện được 9 tầng khí huyết mà thôi. Khoảng 20 phút, Hà Đại Trùng đã đọc lại một lần đường môn tuyệt học, Hỗn Nguyên Thiết Tuyến Quyền. Trong lúc đó Giang Thạch liên tục hỏi lại, xác nhận không nghi ngờ gì, mới hỏi người thứ hai. Người thứ hai thấy Hà Đại Trùng vâng lời như vậy, tất nhiên càng không dám do dự, lập tức đọc lại siêu phẩm võ học của mình. Thời gian cứ trôi qua như vậy, mỗi người tuy đều có bất mãn trong lòng, nhưng đều ngoan ngoãn hợp tác với Giang Thạch, sợ hãi bị hắn giết. Nói thật, đa phần bọn họ là cao thủ mạnh nhất trong thế lực của mình, có người thậm chí là cao thủ hoán huyết cảnh duy nhất của thế lực. Chương 206, mở khóa thiên phú thứ 5, 21, khi chết, thế lực của họ cũng tuyên bố chấm dứt. Vì vậy, dù thế nào họ cũng không muốn chết. Bên ngoài địa lao, không biết từ lúc nào Trần Huyền Thiên đã tới, im lặng nghe động tĩnh bên trong, cho đến khi Giang Thạch ra hỏi xong, mới ho nhẹ một tiếng, đi vào địa lao. Giang Thạch vừa nghe tiếng, lập tức đứng dậy quay đầu lại. Giáo chủ, Giang hữu sứ, có vẻ thu hoạch không tồi. Trần Huyền Thiên nở nụ cười miễn cưỡng, quần áo trên người đã thay đổi từ lúc nãy. Giáo chủ, ngươi không sao chứ? Giang Thạch hỏi han, nhạy bén nhận ra sắc mặt Trần Huyền Thiên tái nhợt, khí huyết dao động, chắn chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Không có gì, đây là thương thế cũ. Trần Huyền Thiên nhẹ nhàng vẫy tay, nói, ra ngoài nói chuyện, được. Giang Thạch gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Giang hữu sứ, thích võ học là chuyện tốt, nhưng tham nhiều nuốt không trôi. Ngươi luyện võ kỹ nhất là học nhiều mà không tinh, với thiên phú của ngươi, tốt nhất nên tập trung tu luyện một môn tuyệt học, chứ không phải đồng thời tu luyện nhiều môn võ học cùng một lúc. Ngữ điệu Trần Huyền Thiên nghiêm túc, với tư cách người đi trước khuyên nhủ Giang Thạch. Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ tự có phương án, Giang Thạch nói. Làm sao hắn không biết tham nhiều nuốt không trôi chứ? Hắn ép buộc đòi hỏi võ học chỉ là để tìm ra siêu phẩm võ học phù hợp với mình, còn các siêu phẩm võ học không hợp với hắn ở thời điểm này, cho dù bây giờ không luyện, nhưng ghi nhớ trong đầu cũng không sao, bất cứ lúc nào rảnh rỗi đều có thể tu luyện, hoàn toàn không lãng phí thời gian. Vậy thì tốt, Trần Huyền Thiên yên tâm, nói, Giang hữu sứ, không phiền đi dạo với lão phu một lát chứ? Được, Giang Thạch gật đầu. Hai người lập tức cùng đi. Trưa hôm sau, địa phận Khúc Châu. Đây là một tòa sơn trang cực kỳ rộng lớn, kiến trúc uy nghi, cảnh sắc tuyệt mỹ. Trong trang viên có núi, ngoài núi là trang viên, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ độc đáo. Đây chính là tổ trạch Khổng Thị. Không chỉ có danh tiếng hiển hách trong giang hồ thế tục, mà thậm chí trong vòng tròn thế gia cũng có địa vị tôn quý. Trong mắt nhiều tiểu tộc tầm thường, nơi này không khác gì thánh địa vậy. Chỉ là lúc này tổ trạch Khổng Thị chẳng hề bình yên chút nào. Trong sân khắp nơi là dấu vết tàn phá, kiến trúc sụp đổ, mặt đất nứt vỡ, thi thể nằm ngổn ngang, trong không khí ngập mùi máu tanh nồng. Giống như vừa trải qua thảm họa, không khí tràn ngập khí tức đè nén căng thẳng. Lớn ta quá đáng, mong phóng tiểu nhi, lớn ta quá đáng, sắc mặt Khổng Đạo Vinh tức giận, trong miệng gầm lên, đập mạnh cái bình sứ tinh xạo xuống đất, mặt tức giận nổi gân xanh, kỳ dị vô cùng. Vừa tối hôm qua, lúc bọn họ hợp lực đối phó Trần Huyền Thiên, mong phóng lại dẫn cao thủ tập kích tổ trạch Khổng Thị, chỉ trong một đêm giết hại hàng chục cao thủ của Khổng Thị, thậm chí cả tổ trạch Khổng Thị cũng bị phá hủy thảm hại. Nếu không phải thời khắc then chốt, vị thái thượng trưởng lão còn ở lại tổ trạch kịp thời xuất trận, tổ trạch Khổng Thị đã bị mông phóng sang bằng, đây quả thực là sỉ nhục. Tổ trạch hàng ngàn năm của Khổng Thị bị xâm nhập. Đêm qua ngoài mông phóng ra tay, bên Tam Tài Minh cũng có động thái, vài căn cứ dưới quyền Khổng Thị của ta bị Tam Tài Minh tiêu diệt, tổn thất không ít dược liệu và vàng bạc. Một nam tử trung niên nhanh chóng nói, vô dụng, đều là một lũ vô dụng. Khổng Đạo Vinh càng tức giận, đập mạnh bàn. Lão Tam, đủ rồi, đừng nóng giận nữa, bây giờ gia chủ chưa về, Khổng Thị không thể loạn, sau này không thể tùy tiện ra tay nữa. Một lão giả bên cạnh ngữ điệu trầm thấp, mặt đầy nếp nhăn, khí huyết hỗn loạn, nói nhỏ. Đây là vị thái thượng trưởng lão thứ hai của Khổng Thị, tên Khổng Đạo Huyền. Thực lực cao thâm, không thua Khổng Đạo Vinh, đêm qua Mông Phóng xâm nhập tổ trạch, chính hắn đứng ra ngăn chặn Mông Phóng, chỉ là rất nhanh lại có một lão quái của Nhất Nguyên Minh xuất hiện cầm chân hắn. Nên Mông Phóng mới được tung hoành giết chóc, trong một đêm tàn sát qua một vòng trong tổ trạch Khổng Thị. Nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn mang nội tình chân chính ra, hàng ngàn năm cơ nghiệp của Khổng Thị sợ là đã tiêu vong. Khổng Đạo Vinh giận đến run người, sắc mặt xanh xám, trong lòng như có ngọn lửa đang bốc cháy. Lần này đối phó Hắc Liên Thánh Giáo đã khiến hắn cực kỳ bực bội, kết quả bây giờ lại xảy ra chuyện này, thật sự để hắn khó chịu không thôi. Vết thương của Cao Vân thế nào? Khổng Đạo Vinh gằn giọng hỏi. Tứ trưởng lão bị Giang Thạch làm bị thương nặng, mất một cánh tay và nửa khuôn mặt, hiện vẫn hôn mê, chắc còn cần một thời gian nữa mới tỉnh lại. Nam tử phía trước cẩn thận nói. Giang Thạch, Khổng Đạo Vinh căm phẫn nghiến răng, nắm tay bóp kèn kẹt. Bây giờ không được hấp tấp động thủ nữa, tất cả chờ gia chủ về bàn lại. Hơn nữa, Thiên Nhật và Tuyết Nhi sắp xuất qua. Những sỉ nhục này sớm muộn cũng có thể rửa sạch, Khổng Đạo Huyền nói thấp. Thiên Nhật và Tuyết Nhi, Khổng Đạo Vinh ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe, vui mừng nói. Hay lắm, thật tốt, kỳ lân tử của Khổng Thị rốt cuộc sắp xuất thế. Hắc Liên Thánh Giáo. Trong phòng, Giang Thạch im lặng nhìn một chiếc giới chỉ đen trên tay, toàn bộ giới chỉ phong cách cổ xưa, màu đen thẫm, mang khí tức thần bí. Ai có thể nghĩ Trần Huyền Thiên lại đưa thứ này cho mình, đây không phải giới chỉ bình thường, Hắc Liên giới chỉ là tượng trưng thân phận giáo chủ của Hắc Liên Thánh Giáo. Mặc dù Trần Huyền Thiên vẫn chưa nói rõ ràng sẽ truyền lại chức vị cho hắn, nhưng việc bàn giao chiếc giới chỉ này đã là biểu thị trực tiếp nhất. Trọng trách này cũng không nhẹ, Giang Thạch tự nhủ. Cho dù hắn từ chối nhiều lần, nhưng không thể chống lại Trần Huyền Thiên cưỡng ép đưa cho hắn. Hơn nữa, hắn có cảm giác Trần Huyền Thiên giống như đang giao phó hậu sự vậy. Hay là vết thương của Trần Huyền Thiên thực sự nghiêm trọng như thế? Trong lòng Giang Thạch buồn bã. Ban đầu hắn chỉ muốn tìm nơi ẩn nấp tránh đầu sóng ngọn gió, không ngờ vô tình lại trở thành đầu lĩnh của Hắc Liên Thánh Giáo. Hắn thở dài, lập tức nhìn về phía bảng điều khiển, mắt sáng lên. Điểm danh vọng vượt quá 10.000 rồi, hắn vui mừng trong lòng. Chỉ thấy bảng điều khiển lúc này đang phát ra tia sáng mờ ảo, điểm danh vọng chính thức vượt qua mốc 10.000. Đột nhiên, đinh, mở khóa thiên phú, thấu thị, nhìn thấu ảo ảnh, tăng cường trí tuệ, tăng cường tinh thần, nhìn thấu điểm yếu của địch nhân. Trong nháy mắt, vô số tin tức xuất hiện tràn vào não bộ, nhanh chóng được não bộ hấp thụ. Thiên phú loại tinh thần, không đúng, có vẻ xa không chỉ thế, ngoài tinh thần, còn có thể nhìn thấu điểm yếu của địch. Giống như có chức năng quét vậy. Giang Thạch không nhịn được nhìn về phía phòng, chỉ thấy trong nháy mắt thế giới trước mắt đối với hắn trở nên khác hẳn, chưa bao giờ thế giới trong mắt hắn rõ ràng đến thế. Không những thế, dưới tác dụng của thấu thị, bộ não của hắn cũng hoạt động nhanh chóng, giống như biến thành máy tính tốc độ cao, liên tục mô phỏng tất cả vị trí có thể có địch nhân ẩn nấp. Từng góc phòng trong mắt hắn đều trở thành điểm ẩn nấp, dường như bất kỳ động tĩnh nào cũng không thể tránh khỏi mắt hắn. giống như radar quét hình đang quét nhanh. Kỳ lạ thật, cảm giác này. Thật kỳ lạ, Giang Thạch càng nhìn càng kinh ngạc, cúi xuống nhìn bàn tay, chỉ thấy các đường vân trên lòng bàn tay trở nên vô cùng thu to, cực kỳ rõ ràng. Từ giờ trở đi, võ học loại tinh thần sẽ không còn tác dụng với hắn nữa. Chương 207, chuẩn bị thay máu lần nữa. Một không lâu sau, Giang Thạch lại bước ra từ thùng đan dược, nhíu chặt mày, nhìn về phía bảng điều khiển trước mặt. Long tượng thập thần kinh đạt đến tầng thứ 3, dường như trở nên khó tu luyện hơn, có vẻ như là nhục thân của hắn đã đạt giới hạn mới. Nói cách khác, hắn rơi vào tình cảnh tương tự như trước đây, nhục thân không chịu nổi lực lượng của long tượng thập thần kinh tầng thứ 4. Mỗi lần cố đột phá, khí huyết sẽ chạy ngược, cơ thể đau nhức, mạch máu đau nhức, cảm giác thân thể sắp nứt vỡ. Tất cả đều cho thấy, hắn cần thay máu lần nữa, chỉ có tiếp tục thay máu, mới có thể khiến nhục thân đạt giới hạn mới, từ đó chịu đựng nổi lực lượng của long tượng thập thần kinh tầng thứ 4. Nhưng có vẻ thiên phú long tượng của ta không bị ảnh hưởng, vẫn tăng 100 cân lực lượng mỗi ngày, nhưng bây giờ một ngày tăng 100 cân, đối với ta, giống như muối bỏ biển vậy, quá nhỏ nhoi, nên cho dù nhục thân đã đạt tới cực hạn cũng không cảm thấy khó chịu, Giang Thạch tự nhủ. Lực lượng nhục thân của hắn bây giờ đã đạt tới 572.300 cân. Đây còn chưa tính cửu đầu khí huyết long tượng trong lồng ngực. Vì vậy một khi bùng nổ toàn lực, lực lượng chất chứa trong cơ thể hắn là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, Giang Thạch lại không cảm thấy hài lòng với lực lượng bây giờ. Nguyên nhân chẳng qua áp lực vẫn còn, mối đe dọa vẫn còn. Nếu bùng nổ toàn bộ lực lượng của hắn bây giờ, hắn có thể tương đương với hoán huyết ngũ trọng đỉnh phong. Trong khoảnh khắc lực lượng và kinh lực hợp nhất ngắn ngủi, có thể phá vỡ giới hạn này, ngang ngửa hoán huyết lục trọng. Nhưng so với Khổng Thị khổng lồ, vẫn còn chưa đủ. Nếu không phải người của Khổng Thị còn phải cân nhắc đến giáo chủ Trần Huyền Thiên, hắn vẫn có nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, hắn vẫn phải nhanh chóng thay máu lần nữa. Trời mới biết Trần Huyền Thiên bị thương nặng như vậy, còn có thể che chở cho hắn được bao lâu nữa. Tuy nhiên, nguyên liệu để thay máu trong giáo khan hiếm, thậm chí phúc địa cần thiết cho việc thay máu, bây giờ cũng không còn an toàn. Thật khó xử, Giang Thạch suy nghĩ. Hắc Liên Thánh Giáo mâu thuẫn với Khổng Thị, liên tục bị Khổng Thị nhắm vào. Một khi hắn dám đi đến phúc địa thay máu, chắc chắn sẽ bị Khổng Thị đánh úp. Nếu lúc then chốt bị cắt đứt, hắn nhất định sẽ hỏa nhập ma mà chết. Suy nghĩ một hồi, Giang Thạch cuối cùng lấy ra một quyển trục cổ xưa. Kim Quang Chưởng, thôi, giờ không thể thay máu thuận lợi. Vậy thì chỉ có thể tu luyện trước mấy võ học khác, tranh thủ tăng thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu, Giang Thạch thầm nghĩ. Hắn lập tức tham cứu siêu phẩm võ học lấy được từ Hắc Vân Sơn Mạch trong phòng. Có thiên phú ngộ đạo, gần như rất nhanh môn võ học này đã được hắn phân tích rõ ràng. Như tên gọi, Kim Quang Chưởng là một môn chưởng pháp cường đại thượng thừa, luyện đến đại thành, kinh lực vô hạn ngưng kết, sẽ hình thành một tầng kim quang rực rỡ, giống như ngọn lửa thiêu đốt, uy mãnh vô song. Kim quang này không chỉ có thể phá hủy vạn vật, đồng thời sẽ mang lại một loại ảo giác kỳ dị trực tiếp cho đối thủ, khiến đối phương chưa ra tay đã rơi vào ảo cảnh. Thậm chí luyện đến cực hạn, càng có thể tụ tập chưởng thế trên người, đối mặt với kẻ địch yếu hơn, không cần ra tay, chỉ cần xuất động chưởng thế từ trên người, đã có thể khiến đối phương rơi vào ảo giác, thân thể tự thiêu mà chết. Quả thật là uy lực vô cùng, hừ, hừ, hừ. Trong phòng, Giang Thạch di chuyển, động tác mạnh mẽ hữu lực, như long như tượng, bắt đầu toàn lực tu luyện chưởng pháp này. Có thiên phú ngộ đạo, tu luyện bất kỳ công pháp nào đối với hắn cũng trở nên vô cùng nhanh chóng. 5 ngày trôi qua nhanh chóng, ngoại giới đã sôi sục. Các hệ thống tình báo của Hắc Liên Thánh Giáo được phát huy đến cực hạn, trong vài ngày liên tục thám thính mọi tin tức liên quan đến Khổng Thị, đồng thời chú ý mọi động thái có thể phát sinh xung quanh. Rất nhanh, các tin tức về Khổng Thị được truyền vào Hắc Liên Thánh Giáo. Tổ trạch Khổng Thị bị Mông Phóng tập kích, tộc nhân Khổng Thị đang thu liễm trên diện rộng. 5 ngày trước, Mông Phóng tàn sát Khổng Thị, nghi ngờ có thể đã đạt tới hoán huyết bát trọng, trong một đêm liên tiếp giết chết 36 tên trưởng lão và chấp sự của Khổng Thị. Tam Tài Minh, Lưỡng Nghi Minh cũng đang hành động, sóng ngầm cuồn cuộn nổi lên giữa các đại thế gia, một loạt tin tức nhanh chóng lan truyền tới. Tốt, sắc mặt Vũ Hành Pháp Vương phấn khởi, gậy trong tay đập mạnh xuống đất, nói, Khổng Thị gieo nhân nào gặt quả đó. Có Mông Phóng tên quái thai này, trong thời gian ngắn Khổng Thị nhất định không dám tiếp tục khiêu khích chúng ta, Phong Hành Pháp Vương thở dài. Chỉ vài năm thôi, Mông Phóng đã trưởng thành đến mức này, đây thực sự là một tồn tại đáng sợ, khiến mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Gọi là thiên mệnh chi tử của thế này cũng không quá đáng, chỉ trong vỏn vẹn 7-8 năm, hắn đã đạt tới độ cao mà nhiều lão quái vật dùng 4-500 năm vẫn chưa thể đạt tới. Hơn nữa, người này hùng tâm tráng chí quét sạch thiên hạ. Tương lai các thế gia chắn chắn sẽ bị hắn dọn sạch, giống như 7-8 năm trước khi hắn giáng lâm giang hồ vậy. Lúc đó, còn ai có thể ngăn cản, Mông Phóng người này hùng tâm tráng chí, Nhưng muốn quét sạch các đại thế gia cũng không đơn giản như vậy. Điều ta lo ngại bây giờ là Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết Nhi của Khổng Thị. Đây là hai tồn tại đáng sợ không thua kém Mông Phóng. Từ lúc sinh ra, gần như bị Khổng Thị đem đi ẩn tích, càng là không rõ, càng khiến lòng người bất an. Trần Huyền Thiên già nua nói, việc Mông Phóng nhân cơ hội tập kích Tổ Trạch Khổng Thị, từ đầu hắn đã có thể đoán trước, nên hoàn toàn không ngạc nhiên mấy. Điều thực sự khiến hắn bất an là hai thiên tài bị Khổng Thị ẩn tích hàng chục năm qua. Dưới tình huống Tổ Trạch Khổng Thị suýt bị phá hủy, cũng không ai đi báo cho hai người họ biết. Có thể thấy, cả Khổng Thị dốc bao nhiêu tâm huyết vào hai người này. Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết Nhi, Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương đều nhíu mày, suy nghĩ trong lòng. Không sai, từ trước tới nay, Thánh giáo hiểu biết về hai người này quá ít ỏi. Ngoài việc biết hai người này cũng có chiến tích tương tự Mông Phóng cách đây hơn 10 năm, sau đó không có thêm thông tin gì về hai người. Toàn bộ Khổng Thị giữ bí mật vô cùng chặt chẽ, giống như hai người đã biến mất hoàn toàn vậy. Giáo chủ, có phải chúng ta lo xa quá, hai người này có thể sớm đã không khác người thường rồi, Vũ Hành Pháp Vương nói. Ta cũng hy vọng hai người bọn hắn bình thường như bao người, Trần Huyền Thiên nói, nhưng cảnh giác hơn chút cũng không sai. Suy ngẫm một lúc, Trần Huyền Thiên lại nói, Giang Hữu Sứ vẫn đang bế quan à, vâng, giáo chủ, Vũ Hành Pháp Vương đáp, khi nào hắn xuất quan, bảo hắn đến gặp ta, ta muốn để hắn đi thay máu một lần nữa, Trần Huyền Thiên trầm giọng nói, thời gian của hắn không còn nhiều, lúc này Khổng Thị tạm thời bị chặn lại, không rảnh chú ý đến Hắc Liên Thánh Giáo, đây chắc chắn là thời cơ tốt nhất để Giang Thạch đột phá. Vâng, giáo chủ, Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương đáp, lại thêm 7-8 ngày trôi qua, trong phòng, Giang Thạch mở mắt, thở dài nhẹ nhõm, một lần nữa nhìn về phía bảng điều khiển. Gần nửa tháng trôi qua, nửa tháng gần như Giang Thạch chỉ ở trong phòng tu luyện, ngoài Kim Quang Chưởng, các võ học khác trên người cũng đang nhanh chóng tiến triển. Kim Quang Chưởng, tầng 2, Vô Tướng Mê Ảnh, viên mãn, Lôi Lân Bộ, tầng 2, Hỗn Nguyên Thiết Tuyến Quyền, tầng 1. Chương 208, chuẩn bị hoán huyết lần nữa, hai chỉ đáng tiếc, bây giờ chỉ có Vô Tướng Mê Ảnh là võ học duy nhất tu luyện viên mãn. Tốc độ tu luyện Kim Quang Chưởng không nhanh như hắn tưởng tượng, cùng khoảng thời gian đó chỉ đạt tới tầng 2. Trong tình huống này, tất nhiên là khó có thể hợp nhất. Thôi, chỉ có thể đợi sau này tu luyện đến viên mãn rồi tính tiếp. Giang Thạch tự nhủ, nhẹ nhàng xoa xoa trán. Bế quan lâu như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ hắn rất cần thư giãn. Giang Thạch rời khỏi giường, cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Giang Hữu Sứ, ngài xuất quan rồi, giáo chủ bảo ngài đến gặp một chút. Một đệ tử lập tức cung kính nói. Bao giờ vậy, 7-8 ngày trước giáo chủ đã nói, bảo ngài xuất quan là qua liền, đệ tử đáp, được, ta đi ngay, Giang Thạch gật đầu, bước đi, tiểu trúc giữa hồ, gió hiu hiu thổi tới, sóng nước lăn tăn. Trần Huyền Thiên mặc trường bào màu đen vàng, ngồi trên ghế, im lặng nhìn đàn cá bơi lội trong hồ, khi những đợt thức ăn rơi xuống nước, lập tức thu hút đàn cá ào tới giành giật. Người đến rồi, Trần Huyền Thiên nở nụ cười, vừa cho cá ăn, vừa nói, hắn không ngẩng đầu lên đã biết Giang Thạch tới. Giáo chủ, nghe nói ngươi tìm ta, Giang Thạch chắp tay. Không sai, gần đây ngươi tu luyện thế nào, có phải sắp đạt giới hạn rồi không? Trần Huyền Thiên cười nhẹ. Anh, sao giáo chủ biết? Giang Thạch hỏi. Điều này rất bình thường, cảnh giới hoán huyết, vốn là quá trình liên tục phá vỡ giới hạn của cơ thể. Mỗi lần phá vỡ, sẽ mở rộng trình độ cơ thể lên một độ cao mới. Nhưng khi thực lực của ngươi dần vượt qua độ cao đó, thực lực sẽ không tiếp tục tăng trưởng. Đó là giới hạn, chỉ có thông qua thay máu lần nữa mới có thể một đẩy giới hạn đó lên cao hơn lần nữa. Trần Huyền Thiên cười nhẹ, ném thức ăn cá xuống, quay người lại, nói, vì vậy, ta chuẩn bị cho ngươi cơ hội thay máu lần nữa. Thay máu lần nữa, Giang Thạch mắt lóe lên, nói, giáo chủ có biện pháp. Trần Huyền Thiên mỉm cười, lấy ra một miếng ngọc bôi màu lục thẫm từ trong ngực, vuốt nhẹ, lộ ra vẻ hoài niệm, rồi đưa cho Giang Thạch, nói, năm xưa ta có một người bạn cũ, sống ở Trung Nguyên, hiện là gia chủ Thanh Dương Tiêu gia, ngươi cầm miếng ngọc bội này, đến Thanh Dương. Bọn hắn chỉ cần nhìn thấy miếng ngọc bội này, sẽ thỏa mãn một điều kiện của ngươi, lúc đó muốn thay máu, chỉ cần nói với họ là được. Giang Thạch lộ vẻ kinh ngạc, nhận lấy tấm ngọc bội, quan sát kỹ, nói, Thanh Dương Tiêu gia này, với giáo chủ là quan hệ gì? Năm xưa, ta với gia chủ Tiêu gia có quan hệ không tệ, từng có giao tình sinh tử, nên được gia chủ Tiêu gia tặng tấm ngọc bội này, tuy nhiên, đừng nghĩ đây là lừa gạt, ta nói cho ngươi biết, chỉ cần nhìn thấy tấm ngọc bội này, gia chủ Tiêu gia nhất định sẽ phụng ngươi thành khách quý, bởi vì tên này có điểm yếu trong tay ta. Trần Huyền Thiên cười nhẹ nói, nói đến Thanh Dương Tiêu thị, bọn họ là một thế gia cường đại của Nhất Nguyên Minh, ngoài gia chủ hơi kém ta một chút, lực lượng tổng thể thế gia này vẫn mạnh hơn Hắc Liên Thánh Giáo của ta. Tuy nhiên ngươi tốt nhất nên giữ bí mật, Như vậy sẽ không thu hút sự chú ý của các thế gia khác, cũng sẽ an toàn hơn. Giang Thạch suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, ta sẽ chuẩn bị mặt nạ. Việc này không nên chần chừ. Còn về Khổng Thị, ngươi khỏi lo, bọn hắn đã bị nhiều thế lực kìm hãm. Đêm tập kích tổng bộ của chúng ta đã bị Môn Phóng xâm nhập tổ trạch. Bây giờ bọn hắn sẽ không dám liều lĩnh hành động, miễn là ngươi không lộ ra dấu vết. Bọn hắn không dám ra ngoài tìm ngươi đâu. Trần Huyền Thiên mỉm cười. Vậy ta đi ngay, Giang Thạch nói. Đi đi, đi sớm về sớm, Ngũ Đại Minh Chủ có lẽ sắp trở về. Một khi bọn hắn trở về, ước tính sẽ lại có một cuộc biến động lớn. Khuôn mặt hắn lộ vẻ suy tư. Ngũ Đại Minh Chủ, Giang Thạch nghi ngờ. Đúng, khi Tứ Tượng Minh Chủ trở về, ta sẽ đưa ngươi đến gặp Tứ Tượng Minh Chủ. Miễn là Tứ Tượng Minh Chủ chịu thu ngươi làm đồ đệ, mọi hiểm nguy sẽ tự động được giải quyết. Trần Huyền Thiên nói, nhưng bây giờ ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tập trung vào việc thay máu là được. Vâng, Giang Thạch gật đầu lần nữa, chắp tay rời đi. Tứ Tượng Minh Chủ, chắc không phải ai cũng có suy nghĩ giống Trần Huyền Thiên. Lòng hắn cuồn cuộn, lại nhìn ngọc bội một lần nữa. Nhưng giáo chủ thậm chí còn quan hệ với thế gia thuộc Nhất Nguyên Minh nữa sao? Quả thật, các thế lực lớn có quan hệ cuốn quýt với nhau, xa không đơn giản như bề ngoài. Chỉ cần có lợi, dường như không có gì là không làm được. Ra khỏi nơi này, Giang Thạch rất nhanh nhận được một chiếc mặt nạ da người tinh xảo, thay một bộ trang phục hoàn toàn mới, gọi yêu mã, trực tiếp lên đường. Phía Bắc Đại Nguyên, địa phận U Châu, xưa nay nơi này luôn là cứ điểm trọng yếu của Môn Phóng. Lúc này, trong một quán trọ vô danh, hai bóng người hội tụ ở đây, thân hình cực kỳ khổng lồ, cao lớn, mặt đeo mặt nạ đồng cổ thần bí, người mặc áo lông gấu dày cộm. Khí huyết của họ rất mạnh, ánh mắt sắc bén, từ lỗ chân lông phát ra luồng huyết quang mờ ảo. Không nghi ngờ gì, đây tuyệt đối là hai cường giả vô cùng đáng sợ. Nếu có người biết kiểu mặt nạ này ở đây, nhất định có thể nhận ra ngay, đây không phải người của Đại Huyền, mà là của Bắc Chu. Là hai cao thủ nổi danh trong Bắc Chu Hắc Bảng, lần lượt là xếp hạng thứ 30, Hổ Thái Thủ, Viên Côn, và xếp hạng thứ 28, Độc Phụng, Kiêu Nguyệt. Địa phận U Châu này thật sự phồn hoa tươi đẹp, qua U Châu chính là Trung Nguyên vô tận, nơi đó càng phồn hoa hơn, càng phú cường hơn, là nơi tổ tiên chúng ta mơ ước. Chỉ tiếc, hơn 10 năm trước U Châu bị Mông Phóng trấn thủ, khiến quân Bắc Chu không thể vượt qua, bị vây trong vùng đất phương Bắc lạnh giá, người dân Bắc Chu chúng ta thật cơ khổ a. Độc Phụng, Kiêu Nguyệt đeo mặt nạ thở dài. Yên tâm đi, sẽ không lâu nữa, Đại Huyền không cản nổi vó ngựa sắt của chúng ta. Đại Huyền nội loạn đã sinh, các nơi nổi dậy liên tục, từ lâu đã nghìn lũng trăm lỗ. Thậm chí các đại thế gia trấn thủ Đại Huyền bây giờ cũng ly tâm ly khẩu, chia làm ngũ đại liên minh. Cách đây vài ngày, ngũ đại liên minh này còn đánh lộn với nhau. Đủ thấy tình hình hỗn loạn bây giờ của Đại Huyền, lấy tình hình của bọn chúng bây giờ không thể cản nổi chúng ta đâu. Hổ Thái Thủ, Viên Côn ngữ điệu lạnh lùng, nói. Chuyện này ta cũng nghe qua, nghe nói là do mâu thuẫn giữa Khúc Châu Khổng Thị với Hắc Liên Thánh Giáo. Hơn nữa bên trong Đại Huyền xuất hiện thêm một tôn trời sinh kim cương thứ hai, chính là điểm phát nổ. Chỉ trong một đêm, Khổng Thị tổn thất nặng nề, thậm chí các thế lực khác thân cận Khổng Thị cũng bị tiêu diệt không ít. Nghe nói Môn Phóng còn tập kích tổ trạch của Khổng Thị. Chính vì vậy, chúng ta mới có thể lặng lẽ xuyên qua U Châu, Độc Phụng, Kiêu Nguyệt nói. Nếu không có Môn Phóng trấn thủ, hai người bọn họ muốn xuyên qua U Châu là điều hoàn toàn không thể. Môn Phóng uy mãnh bá đạo, tầm nhìn vượt trên phàm nhân. Trước đây đã có nhiều cao thủ Bắc Chu mưu toan trà trộn vào, đều bị đối phương đánh chết. Một tôn trời sinh kim cương đã đáng sợ như thế, thế mà Đại Huyền còn xuất ra tôn thứ hai. Cũng may tôn trời sinh kim cương này tự hồ còn đang trong kỳ trưởng thành, cũng không có đạt đến loại trình độ của Môn Phóng. Nay liền cho chúng ta cơ hội có thể gạt bỏ hắn. Hổ Thái Thủ, Viên Côn ngữ điệu lạnh lẽo, hơn nữa bên Bắc Chu chúng ta cũng chẳng phải ăn chay. Các bộ lạc bây giờ đã thống nhất dưới Trường Sinh Giáo, đạt trình độ ngưng kết trước nay chưa từng có. Chỉ đợi Tác Mãn ra lệnh, có thể kỵ binh xuôi nam, lúc đó cho dù là Môn Phóng cũng không thể chặn đứng. Lần này chúng ta chỉ do thám tin tức trước, nắm thêm thông tin có lợi, rồi tìm cơ hội xem có thể loại trừ tôn trời sinh kim cương thứ hai kia không. Ôm, Khả Thi, Độc Phụng, Kiêu Nguyệt đáp. Vài ngày sau, Thanh Dương, Triệu Hậu Tài mặc trường bào vàng nâu, cưỡi ngựa, dẫn theo đồ đệ và nữ nhi đi tới phía trước, dọc đường chiêm ngưỡng vô số quang cảnh của Trung Nguyên. Lần này gia chủ Thanh Dương Tiêu gia mừng thọ 400 tuổi. Mở đại tiệc mừng thọ, mời nhân sĩ giang hồ, bất kỳ nhân sĩ giang hồ nào cũng có quyền đến dự tiệc, sự kiện hiếm có này. 100 năm mới gặp một lần, lần này đi tham gia, các ngươi nhớ, đừng nói nhiều, tuyệt đối đừng nói nhiều, Triệu Hậu Tài lại nhắc nhở thêm lần nữa. Yên tâm đi phụ thân, nữ nhi của ngươi ngươi còn không biết sao, đảm bảo chỉ ăn, không nói, Triệu Phi Yến vỗ ngực, ngẩng đầu nói. Bên cạnh, Thượng Quan Vân lắc đầu nhẹ, cười khổ. Sư muội thật sự như thế thì tốt rồi. bọn họ cũng không đến nỗi phải chạy từ Tuyên Dương đến Thanh Dương này. Mặc dù địa danh đều có chữ Dương, nhưng cách nhau ít nhất 7-8 ngàn dặm. Sư phụ, lần này chúng ta không gặp lại tên đó chứ? Thượng Quan Vân bỗng lên tiếng, không hiểu sao lại có linh cảm không lành, dường như mỗi lần gặp chuyện lớn đều sẽ gặp tên đó. Yên tâm, Thanh Dương cách Hắc Liên Thánh Giáo hơn 10 ngàn dặm, dọc đường không việc gì, đủ chứng tỏ chúng ta và hắn đã hết duyên, sẽ không gặp lại nữa. Triệu Hậu Tài ngữ khí bình thản nói. Vậy thì tốt. Thượng Quan Vân liên tục gật đầu. Đám người phía trước có vẻ đều đi dự tiệc mừng thọ. Đi thôi, chúng ta cũng qua giao lưu. Triệu Hậu Tài cười, dẫn đồ đệ và nữ nhi đi nhanh hơn. Phía trước, rất nhiều nhân sĩ giang hồ tụ tập ở đây, ồn ào náo nhiệt, ít nhất vài chục người. Giang Thạch lẫn trong đám người, đang lắng nghe các loại tin tức, suy nghĩ có thể lợi dụng cơ hội lẻn vào Tiêu gia cùng mọi người, bỗng mắt lóe lên, nhìn thấy vài bóng người quen thuộc. Ô, phía trước không phải Triệu Tiền Bối sao? Hắn vui mừng hô. Chương 209, viện trợ bên ngoài, một Triệu Hậu Tài đang bước tới, bỗng thân thể rung lên, tóc gáy dựng đứng, vội vàng dừng lại, quay đầu lại nhìn. Sao thế này, không thể nào, ảo giác sao? Bên cạnh đồ đệ Thượng Quan Vân cũng bỗng quay đầu lại, nhìn về phía Giang Thạch, vẻ mặt hoảng sợ. Giọng nói này sao quen tai vậy? Nhưng rất nhanh bọn hắn mở to mắt, lộ vẻ nghi ngờ. Không phải Giang Thạch, đây là một khuôn mặt xa lạ. Không đúng, mặt nạ da người, đây là mặt nạ da người, là tên đó. Tâm can Triệu Hậu Tài thắt lại, nhìn thấy đôi mắt của Giang Thạch, lông tơ toàn thân dựng đứng, không suy nghĩ nhiều, dẫn theo đồ đệ, nữ nhi quay người chạy. Ánh mắt đó dù thế nào hắn cũng không thể quên. Thêm vào đó là khuôn mặt tươi cười đối phương, đang hớn hở tiến về phía bọn hắn. Đây tuyệt đối không phải biểu hiện của một người xa lạ. Triệu Tiền Bối, đừng chạy, Giang Thạch hô lớn, nhanh chóng đuổi theo. Triệu Hậu Tài rên rỉ trong lòng, giờ hắn hoàn toàn xác nhận được rồi, đúng là Giang Thạch, đây chắc chắn là tên Giang Thạch chết tiệt đó. Đối phương đơn giản là khắc tinh mệnh số của bọn hắn, bất kể bọn hắn có chạy đến đâu cũng có thể gặp đối phương. Hơn nữa mỗi lần gặp đối phương đều không có chuyện gì tốt. Ba người bọn hắn bị Giang Thạch lùa chạy từ vùng hoang dã tới tận Trung Nguyên, trên đường chạy liên tục hơn vạn dặm, kết quả vẫn không thể chạy thoát. Ở địa phận Thanh Dương này, vẫn có thể gặp đối phương. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ. Giang Thiếu Hiệp, sao ngươi cũng ở đây? Ta bỗng nhớ ra, đồ đạc của ta quên ở khách điếm rồi. Hay là ngươi lo việc của ngươi trước đi, ta lấy xong đồ đạc sẽ tìm ngươi. Da đầu Triệu Hậu Tài tê dại, nhanh chóng dừng lại, quay người lắp bắp nói. Một bên, nữ nhi Triệu Phi Yến cũng mở to mắt, lộ vẻ hoảng sợ, cũng vội vàng theo sau phụ thân. Gần như mỗi lần gặp Giang Thạch đều phải tàn sát một đám người, thực sự để lại cho nàng có một chút bóng ma tâm lý rồi. Triệu Tiền Bối, sao mỗi lần gặp ta, ngươi đều có đồ đạc bỏ quên ở khách điếm, hay là ta đi cùng ngươi lấy đi? Giang Thạch cười nói. Cái này, Triệu Hậu Tài lập tức toát mồ hôi lạnh, sắc mặt thay đổi liên tục cười khổ, nói, được rồi, Giang Thiếu Hiệp, lần này ngươi có chuyện gì? Không có gì, còn nhớ lần trước ta có nói không, lần sau gặp mặt ta sẽ mời ngươi ăn cơm. Bây giờ chúng may mắn hữu duyên gặp lại, tất nhiên phải mời ngươi ăn no say một bữa, đi thôi. Giang Thạch lộ ra nụ cười, không nghe giải thích, trực tiếp kéo Triệu Hậu Tài đi về phía trước. Triệu Hậu Tài lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Giang Thiếu Hiệp, phía trước là địa bàn của Thanh Dương Tiêu Thị, ngươi cũng đi Thanh Dương Tiêu Thị sao? Hắn điên rồi à? Thanh Dương Tiêu Thị nổi danh là một thế gia lớn, lần này lại là sinh thần lần thứ 400 của tộc trưởng Tiêu Thị, danh gia vọng tộc và cao thủ ẩn sĩ đến chúc mừng chắn sẽ không ít. Hắn không sợ bị người ta phát hiện sao? Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn thay đổi, lại im lặng. Phải rồi, Giang Thạch mang mặt nạ da người trên mặt, chỉ cần không nói chuyện, có lẽ không ai có thể nhận ra được hắn, giống như lúc nãy. Nếu hắn không tự giới thiệu, hắn cũng không thể nhận ra. Nhưng nói thì dễ, nếu bị người ta nhận ra thì rắc rối lớn. Tộc trưởng Tiêu Thị mở tiệc rượu chiêu đãi nhân sĩ giang hồ, là cơ hội hiếm có ăn uống miễn phí, mua gì mà không ăn, Giang Thạch cười nói. Triệu Hậu Tài im lặng một lúc, không thoát thân được, chỉ có thể nở nụ cười khổ, theo phía sau. Khi bọn họ tới nơi, chỉ thấy toàn bộ tộc viện Tiêu Thị rộng mở, nơi nơi treo đèn kết hoa, một cảnh tượng hỉ khí dương dương. Trong tộc viện đã bày hơn 100 bàn tiệc rượu, hầu hết các bàn đều ngồi đầy nhân sĩ giang hồ, tiếng người ồn ào, mùi rượu thơm ngào ngạt, cực kỳ náo nhiệt. Giang Thạch cũng không khách khí, trực tiếp xô đẩy qua đám đông, tìm một cái bàn tròn còn trống, ngồi xuống. Triệu Tiền Bối cứ ăn tự nhiên đi, Giang Thạch vừa lấy một cái đùi gà to, bắt đầu tự lo ăn, nói, Triệu Tiền Bối có hiểu biết về Thanh Dương Tiêu Thị này không? Triệu Hậu Tài ngồi bên cạnh hắn, lòng còn không yên, đâu còn tâm trạng ăn uống, nghe vậy mới mở miệng nói. Nói thật với ngươi, về Thanh Dương Tiêu Thị này, ta quả thực có nghe được một hai, đây là một thế gia nhất lưu, truyền thừa hàng ngàn năm, căn cơ vững chắc, là một thế gia nổi danh ở Trung Nguyên. Tuy nhiên, lần này sinh thần 400 tuổi của Tiêu lão tộc trưởng có vẻ không đơn giản. Không đơn giản sao? Giang Thạch nghi ngờ. Đúng vậy, Triệu Hậu Tài gật đầu, nhìn xung quanh, thì thầm, khi đến, ta cẩn thận dò xét tin tức, giữa Thanh Dương Tiêu Thị và Lan Gia Trần Thị có vẻ như có mâu thuẫn. Hai nhà kết ân oán từ mấy chục năm trước, cả hai đã thỏa thuận mỗi 5 năm sẽ đấu võ một trận, quyết định quyền sở hữu của một khu phúc địa. Đồng thời bên thua cuộc cũng phải cung kính nhường ra một phần tài nguyên để thay máu. Vì thỏa thuận 5 năm này, mấy chục năm qua cả hai bên đã tổn thất nặng nề, đã đem cả thế gia ra đánh đổi. Nghe nói lần 5 năm về trước chính là Thanh Dương Tiêu Thị thua, chu kỳ 5 năm lại sắp đến. Lan gia Trần Thị rất có thể sẽ lợi dụng dịp sinh thần 400 tuổi của Tiêu lão tộc trưởng mà đến gây sự. Ồ, Giang Thạch nhíu mày. Khi đến, giáo chủ có vẻ không nói với hắn chuyện này. Tuy nhiên, tất cả những chuyện đó đều không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta cứ ăn uống rồi đi, tuyệt đối không được dính vào vũng nước đục này a. Triệu Hậu Tài không thể không nói. Nhưng khi nói xong, hắn cũng hơi bất an nhìn về phía Giang Thạch. Nói đến, vị đại gia này có phải là người có thể ngồi yên được không? Vậy theo ngươi, lần này Thanh Dương Tiêu Thị có thể thắng không? Giang Thạch tiếp tục gặm đùi gà. Khó nói, tuy nhiên ta nghe nói Lan gia Trần Thị bên đó xuất hiện vài thiên tài, khá là phiền phức, đặc biệt là tên cầm đầu Trần Nguyên Long, danh tiếng cực thịnh ở Trung Nguyên. Thanh Dương Tiêu Thị đã thua lần 5 năm trước, lần này chưa chắc có thể thắng được, Triệu Hậu Tài nói. Giang Thạch trầm ngâm, gật đầu nhẹ, có vẻ có lý, hắn cúi đầu gặm đùi gà, khiến Triệu Phi Yến nhìn chăm chăm, nuốt nước miếng, ghen tị vô cùng. Nàng cũng rất muốn ăn, nhưng sợ phụ thân mắng. Trong lúc nói chuyện, ngày càng nhiều nhân sĩ giang hồ vừa bàn tán vừa đi vào từ bên ngoài, đủ loại tiếng ồn ào huyên náo. Lại qua một lúc, bỗng một tiếng chuông trong trẻo vang lên, cả sân trở nên im lặng. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước, Tiêu lão tộc trưởng Tiêu Vạn Đinh mặc một bộ trường bào đỏ thêu vân rồng xuất hiện ở khu vực trước nhất. Hắn thân hình